Chương 800, trong cổ điện kịch chiến. Hai tay chạm đến thất giác đèn cung đình thứ nhất khắc, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt chơ y đờ tờ quay cụ ô nờ dê, chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện ở một mảnh bất tỉnh vàng vô ngần trong sa mạc. Cùng gió xoáy lấy hạt cắt đập vào mặt, chạm đến gương mặt, mang theo điểm điểm nóng rực cùng khô ráo. Nơi này xem như cửa thứ hai sao Thạch Tiểu Nhạc gần ẩn cảm thấy, thải hồng đảo không giống như là cơ duyên, càng giống là một loại đi qua an bài sân thí luyện. Đương nhiên, cái này sân thí luyện vô cùng phức tạp, bao gồm các loại thiết kế, tuyệt đối là thế gian nhất đẳng siêu cấp đại thủ bút. Tại nghỉ ngơi tại chỗ một lát, điều chỉnh tốt trạng thái, Thạch Tiểu Nhạc nhấc lên 120.000 điểm tinh thần, hướng về phương xa lao đi. Không lâu về sau, nửa tháng kỳ hạn đến. Tây Hải phía trên, bao phủ đại phiến hải vực cầu vồng bảy sắc, đột nhiên vừa thu lại, hóa thành một điểm sáng ẩn vào hư không. Đồng dạng biến mất, còn có chậm rãi phiêu lưu thải hồng đảo. Mặt biển lại khôi phục bình tĩnh, hết thể giống như là chưa phát sinh qua bình thường. Chỉ là đối với rất nhiều thế lực, rất nhiều người tới nói, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Không biết trận chiến tranh đoạn này, sẽ kéo dài bao lâu, ai lại là người thắng lợi sau cùng chúng ta mau mau trở về. Nhất định phải tại thải hồng đảo trọng hiện trước đó, làm tốt các loại chuẩn bị, lấy ứng đối tương lai biến số. Đây là giang hồ cuối cùng bình tĩnh, đại mạc sắp kéo ra, liền để cho chúng ta rửa mắt lấy đối lại đi. Ha ha ha, trong sa mạc gián đoạn địa bay vút trọn vẹn 5 ngày, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Lấy nhất vĩ độ giang đi đường, tiêu hao công lực mặc dù không có ý nghĩa, nhưng ở loại nguy hiểm này không rõ tình huống dưới. Dung không được một điểm qua loa. Cắt, cắt, cắt. Cuồng phong hoàn toàn như trước đây địa thổi, cắt thước bên trong, đột nhiên nhiều hơn từng cái ưu hoàng quang điểm, bắn ra tàn bạo mà thị huyết lệ mang. Siêu một đạo vàng ảnh mãnh liệt địa từ lòng đất nhảy lên ra, phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, cách hắn chỉ là 3 mét, trước đó vợ y mà không có phát hiện. Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, nguy cơ quan đầu, động tác nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm đâm xuyên vàng ảnh cổ họng. Con ở đến không kỳ vợ buông lỏng một hơi, càng nhiều vàng ảnh từ không cùng vị trí nhảy lên ra, dương nanh múa vớt, bay nhào hướng Thạch Tiểu Nhạc. Những vật này Thạch Tiểu Nhạc thần sắc đại chấn, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì vàng ảnh bộ dáng rõ ràng cùng hắn tại mẫu đơn chấn, thậm chí từ Kinh Châu trên hoang đảo nhìn thấy quái lông xanh, lông đỏ quái như lúc như thế, chỉ là màu xả cờ kha cờ nhau. Với lại khí thế càng thêm hung ác điên cuồng. Tóc vàng quái tổng cộng có 36 con, tốc độ nhanh chóng, không kém cỏi thần quan cảnh đê giai địa tiên, thế công chi mãnh liệt, còn hơn. Lợi hại nhất hay là thân thể lực phòng ngự, Thạch Tiểu Nhạc bình thường một kiếm bổ trên người bọn hắn, thế mà chỉ hoạch xuất ra tấc sâu vết thương, không ảnh hưởng chút nào chiến lược. Công lực tăng lên tới 3 thành, Thạch Tiểu Nhạc một cái phong cực kiếm pháp vung ra. Rất nhanh đem 36 con tóc vàng quái xoắn thành vỡ nát. Bọn hắn sao hội xuất hiện ở đây từ Kinh Châu hoang đảo tao ngộ, để Thạch Tiểu Nhạc biết, quái lông xanh là có thể thuế biến, như vậy hắn có lý do hoài nghi, tóc vàng quái chính là lông đỏ quái lại một lần tiến hóa. Mà cái này lại dẫn ra phía sau tổ chức thần bí Bất Tử Minh tưởng gặp chương 547, chẳng lẽ nói, Bất Tử Minh cùng Thải Hồng Đảo còn có quan hệ không thành, nhưng vấn đề là, tóc vàng quái chiến lực đạt đến lục địa thần tiên cấp bậc, từ lần này đánh lén nhìn, nó bản thân cũng không phải vật hy hãn. Bất Tử Minh có thực lực cỡ thế nào y, chỉ sợ liền Thiếu Lâm Võ Đăng cũng không sánh bằng quá. Đến nay ẩn nấp, đến tột cùng có gì mắt mang theo nghi niệm, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục tiến lên. Cùng một thời gian, Ma Hầu chính lâm vào khổ chiến, đối thủ của hắn là 56 đầu lông đỏ quái vật. Ta muốn hoành hành nhiều năm tu luyện, tăng thêm bản thân kỳ ngộ. Ma Hầu ma dục thần công sớm đã biến thành càng cực đoan thiên muốn thần công. Chỉ gặp hai tay của hắn cùng vùng, vô số dục vọng ngược lại ảnh xuất hiện, những dục vọng này ngược lại hình ảnh là có ý thức tự chủ, bao phủ lại khác biệt lông đỏ quái. Khoác lắc khoác lắc khoác lắc lông đỏ quái hoành bay ra ngoài. Đã là nhóm thứ 6. Ma Hầu không khỏi nhăn đầu lông mày. Từ hôm qua bắt đầu, lông đỏ quái xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, số lượng QNZ không ngư NZ tăng nhiều. Trước mắt còn có thể ứng phó, nếu là lại nhiều đến mấy lần, chỉ có thể lựa chọn đường chạy. Xuyên qua mật lâm, phía trước đống nhiên xuất hiện một mảnh thôn hoang vắng nhà cổ, đang lửa được xương trắng hạ nửa chặn nửa che. Ma Hầu ánh mắt chớp lên, lại có một lát kinh dị, nhưng hắn cưỡng để lấy lá gan, hướng phía trước bước đi.

liên thủ đối phó thư tư cố cao lớn tóc vàng quái, còn lại địa tiên thì cùng phổ thông tóc vàng quái loạn chiến. Chỉ là tóc vàng quái lực phòng ngự quá mạnh, tăng thêm có số lượng ưu thế, đã chiếm cứ lợi thế. Huynh đài, mau tới đây hỗ trợ Thạch Tiểu Nhạc đến tự nhiên giấu giếm hơn hết những người khác, một tên nam tử lúc này hét lớn. Do dự một chút, Thạch Tiểu Nhạc không có khoanh tay đứng nhìn. Không quản như thế nào, tại nhân loại võ giả cùng tóc vàng quái ở giữa, hắn vẫn là có khuynh hướng cái trước, về sau sự tình sau này hãy nói A Hồng Ly kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm về gần nhất tóc vàng quái. Cái sau con ở đến không kịp vờ quay người, liền bị đâm cái trước sau thông thấu, Thạch Tiểu Nhạc thuận thế bốn éo, kiếm khí lúc này đem xoắn nát. Lợi hại mọi người tại đây ánh mắt sáng lên. Cần biết cho dù là năm giáp địa tiên, QNZ đừng hòng một kiếm giết tóc vàng quái, Thạch Tiểu Nhạc thực lực tuyệt đối là sơ đẳng lục giáp cấp bậc, khả năng còn không chỉ. Có hắn gia nhập, nếu không được cũng có thể ổn định trận cước, không cần mỗi người tự chạy. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm một cái, liên tục đánh chết mấy cỗ tóc vàng quái, chống ra mấy vị địa tiên, đám người đồng tâm hiệp lực, rất nhanh chiếm cứ chủ động, sau đó thẳng hướng thư tư cỗ cao lớn tóc vàng quái. Không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, Thạch Tiểu Nhạc duy trì nguyên bản lực lượng, một kiếm đánh ra. Ken tia lửa tung tóe bên trong, cao lớn tóc vàng quái lắc đều không hoảng hốt một cái, ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc, cánh tay run lên địa liền lùi lại ba bước. Huynh đài cẩn thận, này quái không phải đỉnh cấp 7 giáp địa tiên không thể đối kháng, chúng ta nhất định phải liên thủ mới được. Trước đó hô Thạch Tiểu Nhạc hỗ trợ nam tử kêu lên. Gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc gia nhập vây công trận doanh. Cao lớn tóc vàng quái mặc dù cường đại, nhưng đến cùng khuyết thiếu kỹ xảo chiến đấu, tại hơn 10 vị địa tiên thay phiên giao thế tiến công dưới, bắt đầu bại lui. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.